Bạch tử tái sinh, chương 195, chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử nhìn chiếc áo trong tay Trầm Thanh Thanh. Phần N, G, Ư, C gần vai của áo bị vấy một vết trà sữa. Trông khá rõ ràng vì áo của cô màu kem. Loại vải sáng màu càng làm nổi bật vết bẩn. Nhưng, fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Cô nhận ra chiếc áo này khá quen mắt, đây là bộ Chanel mới nhất, dường như là đồ mà Giang Quỳnh Chi đã chọn nhưng cuối cùng không mua. Giang Quỳnh Chi hàng năm đều chi một khoản tiền không nhỏ vào việc mua sắm quần áo và phụ kiện. Mỗi năm, bà đều được mời tham dự hội nghị hàng cao cấp, mỗi quý những mẫu mới nhất đều được gửi đến nhà bà để bà có thể lựa chọn trước. Nếu bà thích món gì, sẽ được giữ lại, những món còn lại sẽ được đưa vào cung cấp cho các cửa hàng. Hàng cao cấp chính là tủ quần áo của người giàu. Và với những bà chủ giàu có như Giang Quỳnh Chi, các sản phẩm phiên bản giới hạn đều có thể được mua trước khi chúng chính thức ra mắt. Vì vậy, Bạch Tử nhẹ nhàng nói, tôi sẽ đền cho cô. Trúc Tiểu Xuân bực bội. Cô không nghe rõ à? Đây là phiên bản giới hạn. Chỉ có 5 chiếc thôi. Chúng đã được bán hết từ lâu rồi. Cô nói đền là đền cái gì? Hoàng Thái Liên lên tiếng. Đúng vậy, nếu đền thì phải đền tiền. Nhưng phải theo giá thị trường hiện tại. Bộ đồ này bây giờ đã được đẩy giá lên gấp 5 lần so với giá ban đầu rồi. Từ Hiểu Đồng cảm thấy rất vô lý. Tại sao phải đền theo giá thị trường? Nếu đền, thì chỉ cần đền đúng giá mua ban đầu của Trầm Thanh Thanh thôi. Chẳng phải thế là đủ sao? Giá của những bộ đồ như thế này luôn có sự chênh lệch lớn. Mỗi quý lại được thổi phồng một lần. Nếu theo như cậu nói, giá hiện tại bị đẩy lên thì phải đền theo giá cao. Vậy sau này khi giá giảm xuống, có phải sẽ phải hoàn lại phần chênh lệch không? Hoàng Thái Liên trợn mắt, lên giọng, Từ Hiểu Đồng, cậu biết cái gì? Trầm Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận. Em không cần tiền, em chỉ muốn có một bộ đồ thôi. Nếu không có đồ, em làm sao đi dự tiệc sinh nhật chị ấy vào ngày mai đây? Chị không thể vì chị không đi được mà cố tình không muốn em tham gia chứ. Ngay khi câu này được thốt ra, tình hình đã thay đổi. Trước đó, chỉ là một sự cố không ai ngờ tới khiến bộ đồ bị dơ. Nhưng giờ đây, lời nói của Trầm Thanh Thanh đã làm cho hành động làm bẩn bộ đồ của Bạch Tử trở thành có một ý nghĩa khác. Liệu có phải vì Bạch Tử không nhận được lời mời từ Quý Noãn Thu mà ghen tị với Trầm Thanh Thanh, nên mới cố tình làm hỏng đồ của cô ấy? Hoàng Thái Liên và Trúc Tiểu Xuân nhìn nhau, bỗng nhiên hiểu ra, à, hóa ra là vậy, các bạn học trong lớp cũng bị Trầm Thanh Thanh dẫn dắt. Bạch Tử không nhận được lời mời, mà bây giờ đồ của Trầm Thanh Thanh bị hỏng, liệu có phải Bạch Tử ghen tị với cậu ấy không? Thật là độc ác, Hoàng Thái Liên nói, trời ơi, cậu ta thật có mưu đồ, không đi được thì không muốn ai đi hết. Cậu ta có mặt mũi không vậy? Trên đời này làm gì có người nào như thế? Không biết khi ngủ có ngủ ngon không? Trúc Tiểu Xuân tiếp lời. Đúng vậy, cả trường đều biết mà. Tiệc sinh nhật Quý Noãn Thu chính là buổi tiệc danh giá của các quý cô trường đại học T. Toàn là những người có tiếng trong trường. Có người lúc nào cũng khoe mẽ mình là hoa khôi của trường. Nhưng lại không nhận được lời mời. Chắc chắn trong lòng ghen tị lắm, chắc chắn âm thầm tính toán. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội để giở trò. Trầm Thanh Thanh muốn thấy cảnh Bạch Tử giải thích rối rít. Nhưng tiếc là, Bạch Tử không hề có một chút thay đổi cảm xúc nào. Cũng chẳng có ý định giải thích. Điều này khiến Trầm Thanh Thanh cảm thấy hơi thất vọng. Cô thực sự rất muốn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị từ Bạch Tử. Giống như cảm giác mà cô đã có với Bạch Tử trong kiếp trước. Có thể tham gia tiệc sinh nhật của Quý Noãn Thu, đối với sinh viên bình thường tại trường đại học T mà nói, Đó là một điều vô cùng đáng mơ ước và ngưỡng mộ. Tất cả mọi người đều ao ước được tham gia. Bạch Tử không muốn tiếp tục phí thời gian tranh cãi với bọn họ nữa. Có thể thấy, mấy người trong lòng chắc hẳn rất tự ti, đến mức phải đoán già đoán non về suy nghĩ của người khác. Trầm Thanh Thanh, cô thật đáng thương. Trầm Thanh Thanh đứng sững lại, như thể bị sét đánh. Bạch Tử bước đi, để lại một câu, tôi nói rồi, tôi sẽ đền đồ cho cô. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không để cô phải đi tiệc sinh nhật Quý Noãn Thu mà không có đồ đâu. Trước khi vào lớp, Bạch Tử gọi điện về nhà, yêu cầu người giúp việc mang bộ đồ mới của Chanel trong bộ sưu tập Camellia đến cho cô. Bộ sưu tập Camellia cũng là một phiên bản giới hạn của Chanel trong quý này, nhưng không nổi tiếng bằng bộ đồ Chanel mà Trầm Thanh Thanh đã chọn. Trầm Thanh Thanh mở chiếc áo ra và ngay lập tức nhận thấy một chiếc ghim hoa trà ngay ngực. Cùng với họa tiết hoa trà ở cổ áo, cô nhận ra đây là một yếu tố đặc trưng của Chanel. Khi nhìn xuống phía sau, cô thấy nhãn chưa được gỡ. Đúng là Chanel, trên đó còn có chữ Chanel Camellia bằng tiếng Anh. Bạch Tử lại đền cho cô một bộ đồ của Chanel sao? Trầm Thanh Thanh thực sự không ngờ tới. Dù đây là một bộ đồ của Chanel, nhưng kiểu dáng này, nhìn là biết ngay là mẫu cũ từ nhiều năm trước rồi. Làm sao có thể so với bộ đồ Petit Coco của cô được? Bộ đó là phiên bản giới hạn năm nay cơ mà. Chị, bộ đồ này chị lấy ở đâu thế? Bộ này qua quê mùa. Thật sự là hết nói. Chị Bạch Tử không tìm được đồ thì đừng mang đồ ra nữa. Em cứ tưởng chị sẽ đền bộ Petit Coco như của em. Ai ngờ lại mang ra cái này. Nhìn như cái gì không biết nữa. Màu xám già khú, vừa quê lại vừa xấu. Thật là khó nhìn. Trầm Thanh Thanh cầm bộ đồ, trong khi Lương Văn Thư chống cằm nhìn với ánh mắt chế giễu, dường như đang xem một trò cười. Tuy nhiên, cô không khỏi liếc qua chiếc túi trắng phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời. Nhãn hiệu Chanel trên túi phản chiếu ra ánh sáng, khiến ánh mắt chế giễu của Lương Văn Thư dần biến mất. Thay vào đó là sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Chiếc túi này, nếu cô không nhìn nhầm, thì đây chính là chiếc túi mà các blogger quốc tế đã gọi là chiếc túi đắt nhất của Chanel. Phải không? Lương Văn Thư nhanh chóng cầm lấy chiếc túi. Xem kỹ hơn, Bạch Tử từ từ bước đến, đứng trước mặt Trầm Thanh Thanh, nhẹ nhàng cầm lấy tay áo của bộ đồ và nói, đây không phải màu xám, nếu nói chính xác thì là màu bạc pha lê. Họa tiết hoa trà trên đây là một yếu tố rất kinh điển của Chanel. Bộ đồ này cũng giống như bộ Petit Coco của cô trước đây. Chính là mẫu mới của năm nay. Chưa nói xong câu, Hoàng Thái Liên và Trúc Tiểu Xuân đã không kiềm chế được mà lập tức phản bác. Mẫu mới năm nay, đừng đùa nữa, bộ đồ này đâu có giống mẫu mới chút nào. Đúng đấy, kiểu dáng và họa tiết này quá lỗi thời rồi. Không giống mẫu mới mà là mẫu cũ từ mấy năm trước. Nếu là đồ cũ thì cứ thừa nhận đi. Sao phải nói đây là mẫu mới làm gì? Trầm Thanh Thanh buông bộ đồ xuống, lạnh lùng nói, chị, lúc trước em đi mua đồ, em đã vào cửa hàng rồi. Cửa hàng không có bộ đồ này đâu. Chị đừng có nói dối nữa. Nếu là mẫu mới thì sao cửa hàng lại không có? Ngồi bên cạnh, Lương Văn Thư đã nhìn thật kỹ chiếc túi. Đến khi ánh sáng chiếu vào, logo của Chanel rõ ràng phản chiếu trên túi, chứng tỏ đây là hàng chính hãng. Chiếc túi này trước đây từng bị chế giễu trên các diễn đàn quốc tế là một chiếc túi xấu. Người ta nói rằng nhìn nó chẳng có gì đặc biệt. Chẳng hiểu sao lại mua bao nhiêu đồ mà lại có chiếc túi như thế này. Quá tầm thường. Tuy nhiên, sau đó, khi có người mang chiếc túi ra ngoài ánh sáng mặt trời, mọi người mới phát hiện ra rằng chiếc túi này có logo rất rõ ràng. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy logo dưới ánh sáng. Và từ đó, chiếc túi này trở thành món đồ được các tín đồ thời trang quốc tế ưa chuộng. Bạch Tử lại có chiếc túi này sao? Có phải cô cũng là một khách hàng VIP của Chanel? Lương Văn Thư cảm thấy rất ngạc nhiên, vội vàng lấy chiếc áo ra và mở rộng. Chỉ trong tích tắc cô nhận ra đây chính là chiếc áo giống như bộ đồ của nữ hoàng Anh. Họa tiết hoa trà trên cổ áo chính là dấu hiệu đặc trưng của phiên bản mới nhất. Chanel luôn coi bộ sưu tập Camellia là một biểu tượng. Hơn nữa, chính sự kinh điển đó khiến chúng không bao giờ lỗi thời. Mặc lên người vẫn luôn toát lên khí chất thanh lịch. Những mẫu thiết kế hot hiện tại, biết đâu vài năm sau sẽ trở thành đồ lỗi thời. Nhưng những mẫu kinh điển, cho dù 5 năm nữa, cũng vẫn không bao giờ lỗi mốt. Bộ đồ này rất hot trên các diễn đàn quốc tế, nhưng ở trong nước lại không được chú ý nhiều vì lần này Chanel không ra mắt bộ sưu tập này tại các cửa hàng trong nước. Bạch Tử sao lại mua được bộ đồ này? Không ngờ cô lại có gu thẩm mỹ khá cao. Lương Văn Thư đặt bộ đồ xuống bàn, lên tiếng, bộ đồ này chính là mẫu mới nhất của Chanel trong năm nay. Hoàng Thái Liên, cái gì? Trúc Tiểu Xuân, không thể nào. Trầm Thanh Thanh quay sang nhìn Lương Văn Thư, hỏi, Văn Thư, cậu biết bộ đồ này à? Lương Văn Thư, đây đúng là mẫu mới, giữ lấy đi. Trầm Thanh Thanh vẫn còn chút không tin. Văn Thư, cậu không nhìn nhầm chứ? Đây thật sự là mẫu mới à? Lương Văn Thư bị nghi ngờ. Cô rất ghét bị người khác nghi ngờ, vì vậy vô cùng bực bội nói, cậu không nhận ra, nhưng mình thì nhận ra chứ. Bộ đồ này không chỉ là mẫu mới, mà còn là phiên bản giống y như của nữ hoàng Anh. Không tin thì cậu đi xem tin tức đi. Lương Văn Thư quay đầu đi, tiếp tục nói, bộ đồ này không thể mua ở trong nước đâu. Không hề được bán ở các cửa hàng trong nước, nhưng lại rất hot trên mạng, thậm chí còn khó mua hơn bộ Petit Coco của cậu đấy. Trầm Thanh Thanh ngẩn người. Tin tức, cô không thể không nghĩ tới từ nữ hoàng Anh và lắng nghe lời Lương Văn Thư nói. Dù bộ đồ này không hot, chỉ cần nghe thấy ba chữ nữ hoàng Anh, cô đã biết giá trị của nó rồi. Bạch Tử quay sang nhìn Lương Văn Thư, trong lòng cảm thấy may mắn vì ít nhất trong đám người này vẫn còn có Lương Văn Thư. Nếu không hôm nay cô sẽ phải tự mình giải thích cho Trầm Thanh Thanh hiểu. Trầm Thanh Thanh tuy có tiền, nhưng khí chất chưa đủ. Trầm Thanh Thanh, mặc dù cô không hiểu, nhưng khi cô đi đến bữa tiệc sinh nhật, những quý cô tham gia ở đó chắc chắn sẽ nhận ra. Nói xong, Bạch Tử quay lưng rời đi. Trầm Thanh Thanh bị chế giễu, trong lòng rất tức giận. Cô quay lại nhìn bóng lưng của Bạch Tử và lên giọng chế nhạo, vậy thì cảm ơn chị nhé. Dù chị không thể tham gia bữa tiệc sinh nhật, nhưng lại đặc biệt mang bộ đồ này đến cho em. Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không phụ lòng tốt của chị đâu. Lại một lần nữa bóng gió ám chỉ Bạch Tử không thể tham gia bữa tiệc sinh nhật. Bạch Tử mỉm cười nhẹ, vậy chúc cô tỏa sáng nhé. Vừa dứt lời, một bóng dáng xuất hiện ở cửa lớp, là Quý Noãn Thu, giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cô, liền hỏi, Quý Noãn Thu, sao em lại đến đây? Cách chương